Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ anh hai đường chạy đến tìm Khương Nguyễn, cố tình nịnh nọt, bà chủ Khương, chuyện thức ăn lần trước là lỗi của tôi, nhà tôi còn có thể nhận giống gà nuôi như mọi nhà được không? Khương Nguyễn lắc đầu, không được đâu, tôi không còn tin tưởng chị nữa. Sau này, mỗi nhà trong làng đều có thể dựa vào nuôi trồng để kiếm tiền. Riêng nhà chị chỉ có thể đứng nhìn. Tôi khuyên chị nên tìm một công việc kinh doanh khác kiếm tiền. Để tránh phải hối tiếc đến mức nôn mửa khi thấy người khác kiếm được tiền. Vợ anh hai đường chỉ hỏi với tâm trạng hy vọng mong manh. Thấy không còn hy vọng, cô ta liền thất vọng. Bà chủ Khương. Không có cô tôi vẫn có thể giàu có. Tôi sẽ nói cho mọi người biết. Lần này tôi bán thức ăn cho gà không phải là thua lỗ. Bà chủ thường đã tuyển dụng tôi và chồng làm việc ở cửa hàng gà rán của mình. Mỗi tháng 40 đồng. Hai vợ chồng 80 đồng. Tốt hơn nhiều so với việc trồng trọt chăn nuôi của các người. Còn hứa hẹn sau này sẽ cho chúng tôi cơ hội làm chủ một cửa hàng gà rán. Lúc đó một ngày kiếm được còn nhiều hơn cả một năm nuôi gà của các người. Chu Thành Trung đuổi cô ta ra khỏi hàng, nghiêm túc nhấn mạnh với mọi người hãy cùng bà chủ Khương chăm chỉ làm việc nuôi chồng. Tương lai chắc chắn không kém gì nhà anh hai đường, ai còn lưỡng lự, đừng trách cả làng không chứa chấp. Tần Ngạo đi một vòng rồi trở lại, nói với Khương Nguyễn. Vừa rồi Lương Dũng gọi điện về ủy ban làng, nói rằng trưởng thôn làng Trình ra dẫn người đi tìm Thường Lâm Yến để đòi một lời giải thích. Muốn bà ta đến làng Trình ra nuôi chồng, nhưng bị Thường Lâm Yến từ chối. Trình Vãn Hà thậm chí không giúp cha và anh trai của mình nói một lời. Khương Nguyễn nói, làng Trình ra trong mắt Thường Lâm Yến đã không còn giá trị sử dụng. Anh đi tìm Chu Thành Trung thương lượng. Tổ chức một đội tuần tra để ngăn chặn làng Trình ra tức giận đỏ mắt. Làm ra mấy chuyện xấu. Các làng khác còn tốt. Nhưng làng Trình ra và làng Đại Loan mới chia tách không lâu. Thấy làng Đại Loan mới mỗi nhà mỗi hộ đều chia tiền. Họ cảm thấy không hài lòng. Tìm đến trưởng làng Trình ra để phàn nàn. Trưởng làng Trình ra tức giận không thôi. Một người họ hàng xa nhà họ Trình không có việc gì làm quyết định cho làng Đại Loan mới một bài học. Nửa đêm chạy đến đầu độc gà, bị đội tuần tra bắt gặp đánh một trận tơi tả, giao cho đồn cảnh sát xã, cán bộ xã họp bàn và nhất trí quyết định, cách chức trưởng làng Trình ra. Trình Tân Vượng chứng kiến tất cả chỉ cảm thấy sảng khoái trong lòng. Kể cho gia đình về chuyện cô chị họ ở thành phố không phải đi làm công nhân, mà làm mở tiệm ăn nhỏ. Bác cả và bà nội ập vào thành phố, cả nhà ở luôn trong tiệm ăn nhỏ, muốn chiếm lấy cửa hàng bán bữa sáng do cô chị họ điều hành. Gia đình nhà chồng cô chị họ đến, hai bên xảy ra ẩu đả, tiệm bị đập phá sạch sẽ, cả hai bên đều thua lỗ. Trình Tân Vượng dẫn mẹ đứng từ xa nhìn họ đánh đi đánh lại đến mấy lần. Cho đến khi tiệm ăn nhỏ bị đập phá đến mức không ai có thể kinh doanh được. Trình Tân Vượng lạnh lùng nói, mẹ, con vẫn chưa cảm thấy hả giận. Kẻ thù hại C.H.E.T chị gái con vẫn chưa nhận được báo ứng. Mẹ Trình Tân Vượng nói, chị con hy vọng con sống tốt. Báo thù là một chuyện. Nhưng con không thể trở thành kẻ xấu mà bản thân mình ghét. Khương Nguyễn mỗi cuối tháng bắt đầu việc ươm mầm và ấp gà con. Cá trong hồ chứa cũng có thể bắt đầu đánh bắt. Vịt cũng có thể xuất chuồng. Ngoài việc các hộ nuôi nhận gà con, trại gà còn có hơn 20.000 con gà nhỏ dùng để cung cấp cho việc làm gà rán. Tần Ngạo hàng ngày tính toán chi phí thức ăn và nhân công. Tính đến mức tay đổ mồ hôi. Khương Nguyễn, việc ươm mầm có thể tạm dừng một chút không? Dù bây giờ không ươm mầm, hàng hóa của trại nuôi vẫn có thể duy trì được 2-3 tháng. Tần Ngạo cảm thấy an toàn thì tốt hơn. Khương Nguyễn nói, Tuân Lực nắm giữ thị trường. Anh ta không bảo tôi dừng lại. Nếu tôi dừng mà sau này không cung ứng kịp hàng, đó sẽ là trách nhiệm của tôi. Tôi cung ứng hàng lên. Nếu anh ta đánh giá sai, sẽ không bán được. Anh ta đã nói, tiền thức ăn anh ta sẽ chịu. Tần Ngạo thở dài, hai người các cô, gan lớn, người này còn to gan hơn người kia. Là bản lĩnh, Tuân Lực có bản lĩnh lớn. Khương Nguyễn sửa lại cho anh ta. Nếu là bản thân cô sẽ không nuôi nhiều giống như vậy. Nhưng Tuân Lực chịu trách nhiệm về thị trường. Không bảo dưng, cô chỉ cần theo kế hoạch nuôi giống là được. Trời sập cũng có Tuân Lực chống đỡ. Thời gian trôi qua, đến ngày khai trương cùng lúc bốn cửa hàng gà rán. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Tần Ngạo đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Qua gõ cửa nhà Khương Nguyễn để đánh thức cô. Khương Nguyễn dậy thôi, chúng ta sẽ đi xem doanh thu mà Tuân Lực ước lượng có đạt được không. Tôi thật sự rất hồi hộp. Phải làm sao đây? Khương Nguyễn, tôi cũng khá là hồi hộp. Chúng ta cứ tin tưởng Tuân Lực. Trước hết đến cửa hàng ở tòa nhà Bách Hóa kia. Nếu ở đó kinh doanh không tốt, các cửa hàng khác càng thêm bấp bênh. Cửa hàng gà rán không chọn buổi sáng để kinh doanh, mà là buổi trưa và tối. Trước buổi trưa cửa hàng gà rán đã có một hàng dài người xếp hàng chờ đợi. Nhìn thấy đuôi hàng dài, Tần Ngạo muốn chen vào trong cửa hàng tìm Tuân Lực, nhưng bị những người xếp hàng tức giận quát mắng. Chúng tôi đã xếp hàng vài giờ rồi. Cậu là ai vậy? Cậu không xếp hàng à? Tần Ngạo xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Vội vàng lui về phía Khương Nguyễn, nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Hàng người xếp như thế này, kinh doanh không thể tệ được. Khương Nguyễn thì thầm, tôi đã nghe anh Tần Viêm và Tuân Lực bàn bạc. Khi khai trương phải thuê người đến xếp hàng làm nóng không khí. Trong đám người này không biết bao nhiêu người được thuê, bao nhiêu là khách hàng thật. Nếu có một nửa là khách hàng thật, cũng coi như đạt được kỳ vọng rồi. Tần Ngạo, cũng có thể như vậy sao? Anh ta thực sự muốn hỏi Tuân Lực xem có bao nhiêu khách hàng thật. Tiếc là không thể chen vào được. Khai trương vào cuối tuần, khi đang chờ ở ngoài, Tần Viêm đến tìm họ, nói với Tần Ngạo có một cánh cửa sau. Bảo anh ta đi qua lối đi dành cho nhân viên từ cửa sau. Khương Nguyễn nhìn hàng dài người xếp hàng, mỗi người đều cầm trên tay những tấm thẻ in đẹp mắt. Nói rằng đó là thẻ combo, trên thẻ có hình ảnh của những món ăn kinh điển trong cửa hàng như hamburger, cánh gà, đồ uống và hai món ăn nhỏ. Sử dụng thẻ này để mua combo sẽ được giảm giá không ít. Cô hỏi Tần Viêm, anh Tần Viêm, các anh đã tìm bao nhiêu người đến xếp hàng vậy? Cách trương,